Phụng Chỉ Thành Hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 9, lời xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, Từ Đoan Nghi hoàn toàn không hay biết lúc này nghe kể, nàng không khỏi kinh ngạc, còn có chuyện như vậy sao? Đông Ngọc gật đầu, chỉ là khi đó Lê Đông quá loạn lạc, phu nhân không nỡ xa Hầu gia, cũng lo lắng cho Hầu gia. Khi tiểu thư vẫn còn trong bụng mẹ, phu nhân đã theo Hầu gia đến sống tại Liêu Đông. Về sau mấy năm, họ rất ít khi quay về. Nếu không, tiểu thư và tiểu nam An Vương đã cùng nhau lớn lên, thì hôn sự này hẳn đã định từ sớm rồi. Từ Đoan Nghi lặng người, nếu thực sự như vậy, nàng khi ấy cũng sẽ không bị dì mẫu chỉ hôn cho biểu ca. Chỉ là những chuyện này, ai có thể nói chắc được. Rốt cuộc cũng chỉ là một câu duyên phận sắp đặt sai lầm mà thôi. Ánh sáng ngày đông từ ô cửa sổ chiếu vào, phản chiếu lên nền tuyết bên ngoài, phủ lên người Từ Đoan Nghi một tầng ánh sáng mỏng. Nàng cầm cuốn sổ, nhìn cành mai đỏ giữa nền tuyết trắng ngoài cửa sổ, yên lặng không nói. Hôm sau, biểu tẩu của Từ Đoan Nghi, tức Minh Thị, phu nhân của Thế tử Hộ Quốc Công phủ Tiêu Nguyên Tinh, dẫn theo Tiêu Bảo Châu đến cửa phủ để xin lỗi. Lúc đó, Từ Đoan Nghi đang bận rộn sắp xếp các nghi thức sẽ thực hiện trong chuyến đi cầu phúc tại Hoàng Ân Tự vài ngày tới. Nghe nói Minh Thị và Tiêu Bảo Châu đã đến, Từ Đoan Nghi liền lập tức sai người ra mời vào. Minh Thị năm nay vừa tròn 25 tuổi, là con gái của Thượng Thư Lễ Bộ, dung mạo thanh nhã đoan trang. Dù không thể coi là mỹ nhân xuất chúng, nhưng lại có khí chất nổi bật hơn hẳn người thường. Nàng có một con trai, một con gái, rất được Tiêu Nguyên Tinh yêu thương. Hiện nay, nàng phụ trách việc quản lý gia đình trong Hộ Quốc Công Phủ, lời nói của nàng tại đó có trọng lượng đáng kể. Theo sau Minh Thị là một cô gái vận y phục màu hồng nhạt, chính là viên ngọc quý trên tay Hộ Quốc Công Phủ. Tiêu Bảo Châu được Minh Thị kéo vào, thần sắc không còn vẻ kiêu căng phô trương như trước mà trông vô cùng uy oải, chán nản. Đôi mắt nàng đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc rất nhiều. Muội muội, Minh Thị từ xa đã thấy Từ Đoan Nghi đứng trên hành lang chờ họ, liền cất tiếng gọi. Từ Đoan Nghi mỉm cười, bước ra nghênh đón. Biểu tẩu, nàng thân thiết chào Minh Thị, sau đó nhìn về phía Tiêu Bảo Châu, người đang cúi đầu không dám nhìn mình, nàng cũng mỉm cười gọi một tiếng. Bảo Châu, nghe tiếng gọi thân thuộc, đôi mắt Tiêu Bảo Châu lập tức đỏ ửng. Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Đoan Nghi, thấy ánh mắt và nét mặt của nàng không khác gì trước đây, nước mắt trong mắt Tiêu Bảo Châu trực trào ra. Biểu tỷ, đôi môi run rẩy, nàng khẽ gọi. Minh Thị đứng bên cạnh nói với Từ Đoan Nghi, ta dẫn con bé này đến để tạ lỗi với muội, muội muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, ta và cả cha mẹ chồng hay phu quân đều không có ý kiến. Từ Đoan Nghi cười nhẹ đáp, ta và Bảo Châu là tỷ muội, vô duyên vô cớ, sao lại đánh mắng nàng ấy được. Nói rồi, nàng nắm tay Minh Thị một bên, tay còn lại nắm tay Tiêu Bảo Châu, dẫn họ vào phòng trong trò chuyện. Dù Thời Vũ đã được nàng nhắc nhở trước, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Bảo Châu, lòng nàng vẫn đầy bực bội. Thời Vũ không biết chủ nhân của mình thực sự yêu thích Tạ Thanh Nhai, chỉ nghĩ nàng vì thay Tiêu Bảo Châu mà phải gánh vác tai họa, bất đắc dĩ phải gả cho Nam An Vương, nên nàng vô cùng oán giận Tiêu Bảo Châu. Dù không nói ra, gương mặt Thời Vũ vẫn thoáng vẻ khó chịu. Minh Thị vốn khéo léo, tinh ý nhận ra ngay, nàng biết rõ mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ nhà họ Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đoan Nghi thực chất đã thay Tiêu Bảo Châu và cả nhà họ Tiêu mà gánh vác chuyện này. Khi thánh chỉ được ban xuống, cha mẹ chồng nàng không nói gì, nhưng phu quân nàng thì nổi trận lôi đình, thậm chí bắt Tiêu Bảo Châu quỳ ở từ đường suốt 2 ngày. Tối qua, khi biết tin Từ Đoan Nghi đã xuất cung, phu quân nàng lại dặn dò nàng mang Tiêu Bảo Châu đến xin lỗi, dặn đi dặn lại rằng không được để chuyện này làm rạn nứt tình cảm. Người trong nhà không nên chia đôi phe phái. Chuyện lần này là do Bảo Châu sai, nhưng chúng ta thật không ngờ dì mẫu lại gả muội cho Nam An Vương. Minh Thị vừa kéo tay Từ Đoan Nghi, vừa nói những lời chân tình. Thánh chỉ ban xuống quá nhanh, khi phu quân ta biết được thì đã không kịp xoay chuyển tình thế. Nàng hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi, ta nghe phu quân nói, chuyện này có liên quan đến Tào Đạt sao? Từ Đoan Nghi không giấu giếm, gật đầu, đúng là Tào Đạt đã bàn bạc với dì mẫu. Nghe vậy, sắc mặt Minh Thị lập tức trầm xuống, tên hoạn quan này càng ngày càng ngông cuồng. Tào Đạt hiện nay quyền thế lớn, Chuyện về hắn ta cũng không phải điều Minh Thị có thể dễ dàng bàn tới. Năm đó, dì mẫu của Từ Đoan Nghi giúp đỡ hoàng đế hiện tại lên ngôi, cũng có phần công lao của Tào Đạt. Những năm qua, nhà họ Tiêu và Tào Đạt luôn giữ nước sông không phạm nước giếng. Nhưng vài tháng trước, một người trong nhà họ Tiêu vô ý đánh chết một người, mà người đó lại là thân nhân của một nghĩa tử do Tào Đạt nhận nuôi. Nghĩ đến việc Tào Đạt đề nghị để Từ Đoan Nghi thay Tiêu Bảo Châu gả vào phủ Nam An Vương, Minh Thị cũng ngờ rằng đây chính là nguyên do. Suy nghĩ như vậy, Minh Thị càng cảm thấy có lỗi với Từ Đoan Nghi. Tuy hai người cách nhau 7 tuổi, nhưng do tính cách hợp nhau, mối quan hệ giữa họ trước giờ vẫn rất tốt. Người thân nào cũng quan trọng như nhau, Minh Thị làm sao không xót xa khi thấy Từ Đoan Nghi phải chịu cảnh này. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn, Minh Thị chỉ biết nắm tay nàng, thở dài. Chuyện này là lỗi của nhà họ Tiêu chúng ta. Từ Đoan Nghi khẽ siết tay bà, dịu dàng an ủi. Biểu tẩu đã nói người trong nhà không nên phân biệt bên này bên kia, vậy thì đừng nhắc đến chuyện này nữa, chỉ làm xa cách thêm thôi. Minh Thị nghe vậy, càng cảm thấy hổ thẹn và thương yêu nàng hơn. Nhìn sang Tiêu Bảo Châu, bà không khỏi tức giận, liền nghiêm giọng. Lúc đi, đại ca của muội đã dặn những gì, muội quên hết rồi sao? Minh Thị và Tiêu Bảo Châu cách nhau 9 tuổi, gần như chứng kiến nàng lớn lên. Quan hệ chị em dâu trước giờ vẫn rất tốt, nhưng lúc này, nghe Minh Thị lớn tiếng, Tiêu Bảo Châu sợ hãi co rúm lại, lý nhí nói với Từ Đoan Nghi. Biểu tỷ, ta có lỗi với tỷ mắng ta đi, ta không ngờ lại liên lụy đến tỷ. Quả thực, Tiêu Bảo Châu không hề nghĩ tới chuyện này. Nàng vốn quen sống theo ý mình, muốn làm gì thì làm, chẳng bao giờ cân nhắc hậu quả. Nhưng lần này, nàng không ngờ mình lại liên lụy đến Từ Đoan Nghi. Tuy là chị em họ, nhưng quan hệ giữa họ rất tốt. Nếu không, nàng cũng chẳng ngoan ngoãn chịu phạt lần này. Nghĩ đến lời dặn của đại ca, nàng liền quỳ xuống định dập đầu nhận lỗi với Từ Đoan Nghi. Nhưng vừa khuỵu gối, đã bị Từ Đoan Nghi đỡ lên. Được rồi, Bảo Châu, mọi chuyện đã qua rồi. Từ Đoan Nghi dìu Tiêu Bảo Châu ngồi xuống bên cạnh, không để nàng quỳ. Tiêu Bảo Châu thấy biểu tỷ vẫn đối xử dịu dàng với mình như trước. Cuối cùng không nhịn được nữa, ôm lấy Từ Đoan Nghi òa khóc. Những ngày qua, nàng liên tục bị mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân trách nàng không có đầu óc, lại đi để ý một người như thế. Đại ca cũng giận dữ với nàng, đến nỗi bắt nàng quỳ ở từ đường. Ngay cả đại tẩu, người luôn chiều chuộng nàng, cũng nói nàng mấy lần. Muốn gặp người nọ thì bị gia đình ngăn cản, những uất ức trong lòng không biết chút vào đâu, không ngờ biểu tỷ vẫn đối xử như cũ, không vì chuyện này mà xa lánh nàng. Vậy nên, Tiêu Bảo Châu chỉ biết khóc òa lên, may mà lúc này Thời Vũ không ở đây, nếu không nhìn thấy cảnh này, chắc chắn nàng ta sẽ trừng mắt, nghiến răng muốn tìm dao ngay. Minh Thị cũng lộ vẻ khó xử, ngược lại, Từ Đoan Nghi vẫn bình thản, dịu dàng vỗ về lưng nàng, an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa. Nàng càng dịu dàng, Tiêu Bảo Châu càng cảm thấy tự trách. Nước mắt như không ngừng được, nàng ôm lấy Từ Đoan Nghi, nghẹn ngào nói. Xin lỗi, biểu tỷ, ta thật sự không biết chuyện sẽ liên lụy đến tỷ. Ta biết lỗi rồi, xin tỷ đừng giận ta. Từ Đoan Nghi vỗ về lưng nàng, nhẹ nhàng nói. Ta không giận muội, dẫu vậy, cả Minh Thị và Tiêu Bảo Châu đều không tin lời Từ Đoan Nghi. Họ nghĩ nàng chỉ đang an ủi mình, khiến Minh Thị cũng không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt. Một lúc sau, Tiêu Bảo Châu vì khóc mệt nên được nha hoàn dìu vào trong để chỉnh trang lại. Minh Thị lau khô nước mắt, nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, hỏi nàng có kế hoạch gì cho tương lai. Từ Đoan Nghi thực ra chưa từng nghĩ tới điều này. Lúc này nghe Minh Thị hỏi, nàng chỉ đáp nhẹ, cứ đi đến đâu tính đến đó thôi. Nghe vậy, đôi mắt Minh Thị càng đỏ hơn. Chuyện này là lỗi của chúng ta. Không đợi Từ Đoan Nghi mở miệng, Minh Thị đã nắm chặt tay nàng, nói. Nghe ta nói, nếu không phải muội thay Bảo Châu gánh chịu tai họa này, nhà họ Tiêu chúng ta, thậm chí cả dì mẫu của muội đều sẽ bị liên lụy. Con bé thật hồ đồ, làm ra chuyện như vậy, khiến người ta có cớ để chỉ trích. Trong giọng nói của Minh Thị không chỉ có sự áy náy, mà còn có cả trách móc. Nàng thật không ngờ Tiêu Bảo Châu lại động lòng với tên thám hoa năm nay. Vì muốn lấy hắn, nàng không chỉ muốn hủy hôn, mà còn lén lút qua lại với hắn, để xảy ra chuyện tai tiếng. Chuyện này đã đẩy nhà họ Tiêu vào thế bị chỉ trích từ mọi phía. Nếu tin tức này lan ra ngoài, nhà họ Tiêu và cả dì mẫu của Từ Đoan Nghi còn mặt mũi nào nhìn người khác? Triều đình vốn đã không hài lòng với việc dì mẫu và nhà họ Tiêu nắm quyền quá lâu. Minh Thị nắm tay Từ Đoan Nghi, nói, ta biết muội là người sống giản dị, không màng danh lợi. Nhưng, Đoan Nghi, chuyện này chúng ta thực sự nợ muội. Biểu ca muội đã nói, sau này bất kể muội cần gì, nhà họ Tiêu sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Biểu tẩu, Từ Đoan Nghi nhíu mày, thấy ánh mắt kiên quyết của Minh Thị, nàng đành thở dài, đáp. Được, muội sẽ nhớ. Minh Thị lúc này mới yên tâm, Tiêu Bảo Châu vẫn chưa quay lại, Từ Đoan Nghi liền hỏi. Chuyện của Bảo Châu và tên thám hoa kia, bá phụ và bá mẫu tính thế nào? Nghe đến cái họ, Lưu, Minh Thị lập tức cảm thấy đau đầu. Nàng không che giấu sự chán ghét, nói thẳng với Từ Đoan Nghi. Hắn chỉ là con trai một chi phủ mà thôi, không cần nói đến gia thế, chỉ cần việc hắn dám làm chuyện mờ ám với Bảo Châu, không quan tâm đến thanh danh của nàng, đã đủ để thấy hắn không phải người tốt. Biểu ca muội và phụ thân chồng ta muốn xử lý hắn. Nhưng thứ nhất, Liễu Tầm dù sao cũng là quan chức trong triều. Thứ hai, Bảo Châu lại yêu hắn đến chết đi sống lại, còn tuyên bố nếu giết Liễu Tầm, nàng cũng không muốn sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thị càng nói càng giận, nghiến răng. Con bé này đúng là bị chúng ta chiều hư, biết rõ ai cũng nhường nhịn mình nên mới dám làm vậy. Mẫu thân chồng ta không nỡ để con bé chịu khổ, có lẽ vẫn sẽ để chúng nó thành thân. Từ Đoan Nghi đã đoán trước được kết quả này, nàng cũng không thích Liễu Tâm. Hắn biết rõ Bảo Châu đã có hôn ước nhưng vẫn cố ý qua lại với nàng, không màng đến thanh danh của nàng ấy, thậm chí còn cố tình khiến mọi chuyện rơi vào tình thế này. Điều này đủ để thấy hắn là người thâm hiểm, mưu mô. Bảo Châu tính tình đơn thuần, biểu tẩu nên chọn vài nha hoàn đáng tin cậy ở bên cạnh nàng, để tránh bị Liễu Tầm bắt nạt. Muội yên tâm, hắn tưởng rằng cưới được người nhà quyền thế thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng hắn sai rồi, biểu ca muội ghét nhất kiểu người như hắn. Nếu sau này hắn đối xử tốt với Bảo Châu thì không sao, nhưng nếu không... Minh Thị cười lạnh, ánh mắt nàng liếc nhìn Từ Đoan Nghi, sự lo lắng và đau lòng lại trào dâng. Chỉ là muội biết phải làm sao đây, Nam An Vương tính tình và cách sống. Bà thở dài, dẫu Nam An Vương giờ đây không ra gì, nhưng thân phận của hắn vẫn còn. Biểu tẩu và biểu ca muội dù có lòng cũng lực bất tòng tâm. Từ Đoan Nghi vỗ nhẹ tay bà, mỉm cười trấn an. Biểu tẩu không cần lo lắng cho muội. Minh Thị nắm tay nàng, tuy không lo nàng bị bắt nạt, nhưng lại không khỏi đau lòng, nghĩ đến việc Nam An Vương bên ngoài luôn có vô số tình nhân, ca kỹ. Nàng không thể làm gì khác, nhưng những người phụ nữ kia, Minh Thị nghĩ, nàng vẫn có thể thay biểu muội giải quyết được. Trong lòng Minh Thị đã có quyết định, nàng sẽ về bàn bạc với phu quân. Phu quân nàng quản lý thần cơ doanh, lại là thị lang binh bộ. Nếu để hắn ra mặt, nàng muốn xem ai còn dám cả gan tiếp tay cho Nam An Vương. Từ Đoan Nghi vốn tính tình điềm đạm, không thích quản những chuyện này. Nhưng Minh Thị không thể chịu được cảnh những tình nhân, ca kỹ kia làm nàng chịu điều tiếng, để nàng phải tủi thân. Cách chương.